Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, phần 5, Lâm Tương trở về ngồi. Yên lặng nắm chặt chính mình góc áo. Ức chế trụ cảm xúc cuồn cuộn. Lão phu nhân nói như vậy. Chính là tính toán giấu hạ thân thế nàng. Nàng vẫn là vương phủ cao cao tại thượng đích nữ. Cũng không có bởi vì Cố Hoài Du trở về thay đổi cái gì. Chỉ là, tưởng tượng đến Cố Hoài Du tương lai sẽ cùng chính mình tranh đoạt cha mẹ. Ca ca sủng ái, trong lòng kia căn ghen ghét huyền liền càng cô càng chặt. Một chút lạc khẩn nàng yết hầu, cắt vỡ nàng huyết nhục. Lâm Tu Duệ nhìn sau một lúc lâu, như suy tư gì, đột nhiên há mồm nói. Không ổn, lão phu nhân bị người phản bác, có chút không vui, đang xem thanh là Lâm Tu Duệ sau chố mắt một lát. Lúc này mới mở miệng nói, có gì không ổn, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói. Lâm Tu Duệ biết được Lâm Tương không vui, nhẹ nhàng mà vê sẽ nàng đầu ngón tay, ôn nhu nói, đến lúc đó nên như thế nào giải thích tiểu muội thân thế. Lão phu nhân nhíu mày, phục lại vê khởi Phật chủ, trong lòng cân nhắc một phen chính mình này tôn nhi trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Có quan hệ Cố Hoài Du thân thế không phải sáng sớm liền an bài tốt sao? May mà Cố thị cái kia lão chủ chứa ở trộm thay đổi hai người sau. Không dám lộ ra, đối ngoại một chút tiếng gió không lộ, lại đem Cố Hoài Du cấm ở bên trong phủ không cho phép ra môn. Gặp qua nàng người gần như không có, đối ngoại nhân nhưng xưng Hoài Du bát tự nhược, từ khi ra đời thân mình liền không được tốt. Tùy thời đều sẽ chết non, vương phủ rơi vào đường cùng đem nàng đưa đến Am Ni cô gửi nuôi. Hiện nay nàng cũng mau cập kê thân mình đã là rất tốt. Lúc này mới tiếp hồi vương phủ, nàng cũng không tính toán vạch trần Lâm Tương thân phận. Nàng hiện giờ là hoàng thượng thân phong quận chúa, vậy chỉ có thể là Lâm gia đích nữ. Việc này đã định sự thật, không dung sửa đổi, Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc. Mưu cầu làm chính mình thoạt nhìn là vì Cố Hoài Du suy nghĩ. Nhưng này đoạn không có một tiếp trở về liền sửa họ đạo lý. Liền tôn nhi biết, đại lý tự khanh hòa bình khuê chờ phủ đều từng đưa qua con cái đi Am Ni cô. Tiếp hồi phủ sau, cũng là qua hảo chút năm, chờ nghị thân khi mới sửa hồi bổn họ, lão phu nhân về Phật Châu tay dừng lại. Đương thời đem sắp chết non hài tử đưa đến Am Ni cô khẩn cầu Phật chủ phù hộ là thường có sự. Nhưng dân gian còn có thuyết pháp, tùy Phật chủ họ liền không thể tùy ý sửa lại, liền sợ này địa phủ Diêm La nghe xong đi, đem mệnh số thu hồi, đã là trộm tới thọ mệnh, liền cần đến chờ mấy năm, bỏ đi này đầy người Phật tính, Diêm La quên, mới có thể bảo vạn toàn. Này mới vừa một tướng Cố Hoài Du tiếp trở về, liền thay đổi họ, người ngoài sẽ như thế nào nói, nhưng không thay đổi đi, chính mình này trong lòng lại không phải tư vị, hảo hảo vương phủ tiểu thư, thiên tùy cái hạ nhân dòng họ, từ cho đến nay, lão phu nhân thở dài, chuyển hướng Cố Hoài Du, thôi, trước liền như vậy kêu, chờ thêm hai năm rồi nói sau, Cố Hoài Du nhưng thật ra không có gì ý kiến. Đời trước nàng tuy sửa lại họ, nhưng rơi vào như vậy kết cục, chi bằng không thay đổi, chính mình còn thói quen điểm mà ni nàng gật đầu, cực kỳ thuận theo mà nói, là, tạ tổ mẫu Chu Toàn, Lâm Tương cúi đầu, híp mắt cười cười, một ngày không cải danh, Cố Hoài Du trung quy là cùng vương phủ cách một tầng. Nghĩ đến cha mẹ gọi nàng một lần, trong lòng đều sẽ đối nàng tên canh cánh trong lòng. Đến nỗi chính mình, nàng có tin tưởng, nắm chặt mọi người tâm. Chương 6 sự đã nói thỏa, lão phu nhân liền sai người đi thông báo nhị phòng một tiếng. Thỉnh có lỗi phủ, nói là cả gia đình cùng nhau dùng cơm trưa. Chính mình có việc muốn nói, lại gọi tới vương phủ một chúng quản sự. Đương trường tuyên bố Cố Hoài Du thân phận, hạ nhân gian khó tránh khỏi toái miệng. Cũng liền mượn này làm cho bọn họ trước đêm này tin tức truyền ra đi hảo. Vinh Xương vương phủ tổng cộng 2 phòng, đại phòng cũng chính là Cố Hoài Du cha ruột Lâm Khiếu. Trời sinh tính bình thường, không có gì khát vọng, nhị phòng Lâm Viêm đã từng nhưng thật ra cái hiếm có nhân vật. đều cho rằng tương lai muốn kế thừa vương phủ khi, lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Độc lưu lại nhị phu nhân Giang Thị cùng hai trai một gái. Đại ca Lâm Tu Ngôn số tuổi cùng Lâm Tu Duệ không sai biệt lắm. Nhị nữ Lâm Chức Yểu so Cố Hoài Du lớn hơn một tuổi. Còn có một cái tiểu nhi tử Lâm Tử Khiêm, vừa qua khỏi 7 tuổi. Tiền nhiệm Vinh Xương Vương khi chết còn chưa thượng biểu lập tạ thế tử. Vương phủ giao cho Lâm Khiếu trong tay, chỉ sợ sẽ càng thêm nghèo túng. Vừa lúc gặp trong cung chân tuyển hoàng tử hầu đọc, lão phu nhân liền làm chủ, thảo cũ tình tranh hai cái danh ngạch, chuẩn bị đem hai phòng tôn tử đều đưa đi trong cung tham tuyển. Cũng không biết sao, trên đường đột nhiên sinh biến cố, Lâm Tu Ngôn ở tiến cung trên đường, chợt tao một đám hắc y nhân chặn lại, đối phương nhân số đông đảo chiêu chiêu hướng về mệnh môn mà đi. Lâm Tu Ngôn ở giải quyết hơn phân nửa chi số sau. Cuối cùng là không địch lại bị người bắt đi giam giữ. Giang Thị khóc đỏ hai mắt, toàn bộ Lâm gia đều cho rằng hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này khi. Hắn lại bình yên vô sự đã trở lại, nhưng chân tuyển một chuyện chung quy là trì hoãn, mà Lâm Tu Duệ vận khí tốt hơn. Phủ tiến cung liền truyền ra tin tức, thế nhưng kêu nhị hoàng tử liếc mắt một cái nhìn chúng. Tước vị lúc này mới rơi xuống đại phòng trên đầu. Mấy năm nay nhị hoàng tử tài học càng thêm xuất chúng. Ở trước mặt hoàng thượng rất là được yêu thích, Lâm Tu Duệ thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cũng coi như là không có cô phụ lão phu nhân một phen khổ tâm ân đi, nương. Đại ca, đại tẩu, nhị phòng quá phụ Giang Thị Phủ vừa vào cửa. Liền cười đánh thanh tiếp đón, Lâm Viêm đi ngần ấy năm Giang Thị cũng không nghĩ cách tái giá. Thủ chính mình trượng phu lưu lại nhi nữ, một mình chống đỡ khởi nhị phòng, tương so với sống trong nhung lụa Trương Thị, nàng muốn bát diện linh lung nhiều, nàng không giấu vết đánh giá một chút Cố Hoài Du, cười nói, ai ra, đứa nhỏ này, lớn lên thật là đỉnh đỉnh xinh đẹp, chúc mừng lão phu nhân, lại đến một xinh đẹp cháu gái, dứt lời, nàng lại hướng Trương Thị thấy lễ, như cũ cười ngâm ngâm. Ta coi này chất nữ, lớn lên so năm đó danh chấn thịnh kinh đại tẩu còn thủy linh đâu. Vẫn là đại ca có phúc khí, Lâm Khiếu cười vang vài cái. Liền nói cực kỳ, ở bên hông bị Trương Thị khắp một phen sau, thanh âm đột nhiên im bạt, Trương Thị phiết mắt cúi đầu Lâm Tương, mất tự nhiên mà cười cười. Người a, vẫn là như vậy sẽ khen người, Trương Thị nhà mẹ đẻ ở khắp nơi là quan gia trong kinh cũng không. Hiển hách, nhưng nhân sinh đến cực kỳ xinh đẹp, tuổi trẻ khi dẫn tới nhiều ít nữ tử ghen ghét, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Giang Thị, năm đó cầu thân người nhưng xem như đạp vỡ Trương gia ngạch cửa. Nhà mình cô nương không lo gả, Trương gia liền treo giá, lúc đó lão thái gia còn ở. Này đây Lâm Khiếu một cầu tới cửa, Trương gia liền ứng việc hôn nhân này, cũng coi như là trèo cao, nhưng không bao lâu, Trương Thị cha mẹ liền lần lượt mà chết, Trương Thị gả cho Lâm Khiếu sau nguyên là sinh hạ một tử một nữ. Trưởng tử lớn lên giống Lâm Khiếu, mà Lâm Tương tắc ai đều không giống, tướng mạo thường thường, lại trang điểm cũng nhiều lắm xưng được với thanh tú, Giang Thị trong lòng còn âm thầm thổn thức. Có lẽ là Trương gia vận số tất cả đều ứng đến Trương Thị trên người. Ai ngờ này bỗng nhiên toát ra cái Cố Hoài Du, thế nhưng so Trương Thị tuổi trẻ khi còn đẹp hơn ba phần. Lão phu nhân cười nói, quán là cái nói ngọt, nói xong, nàng hướng Cố Hoài Du vẫy tay, đây là ngươi nhị thẩm, cùng đường huynh muội. Cố Hoài Du lại từng cái chuyển biến tốt hành lễ. Nhị phu nhân xưa nay biết làm việc. Lập tức cười nói, mới vừa rồi ở cửa ta liền nghe hạ nhân nói, lão phu nhân này bí mật nhưng thủ hảo, chúng ta đều không biết tặng cái thiên kim đi am ni cô đâu, lão phu nhân đạm thanh nói. Trừ bỏ ngươi đại ca đại tẩu, liền Tu Duệ đều không biết, liền sợ này biết đến người nhiều, Hoài Du khó giữ được cái mạng nhỏ này, Giang Thị liền xưng là cái này lý. Ngay sau đó thân thiết mà kéo qua Cố Hoài Du. Hiện giờ trở về nhà, về sau nhiều cùng huynh đệ tỉ muội nhóm thân cận, không liền tới nhị thẩm bên này chơi, Cố Hoài Du gật đầu xưng là. Liền thấy bên cạnh Lâm Tử Khiêm đặng đặng chạy tới, tròn tròn đôi mắt ở Lâm Tương cùng Cố Hoài Du trên người vòng lại vòng. Khó hiểu hỏi, tam tỷ tỷ như thế nào lớn lên cùng nhị tỷ tỷ không giống nhau đâu. Giang thị vỗ vỗ đầu của hắn, tiểu hài tử biết cái gì, thế gian này nào có lớn lên giống nhau như đúc người, Lâm Tử Khiêm vặn đầu ngón tay nói. Nhưng Trương gia biểu ca cùng biểu tỷ liền lớn lên rất giống a. Giang thị một nghẹn, đang xem đến Lâm Tu Duệ bỗng nhiên đêm đen tới mặt khi. Trong lòng cười nhạo, này song sinh tử có lớn lên tương đồng, cũng có lớn lên không giống nhau. Không tin ngươi hỏi một chút đại ca ngươi, Lâm Tử Khiêm cái hiểu cái không. Chỉ có thể tìm chính mình trong lòng luôn luôn nhất bội phục Lâm Tu Ngôn. Vì sao song sinh tử còn hội trưởng bất đồng đâu? Lâm Tu Ngôn sờ sờ hắn lông xù xù phát đỉnh, thần sắc không rõ, có lẽ là trời cao gặp ngươi tam tỷ tỷ mệnh khổ. Liền cho nàng hảo bộ dạng từ nhỏ không có cha. Giang thị cùng Lâm Tu Ngôn huynh muội hai người liền đem sở hữu đau sủng cho Lâm Tử Khiêm. Dưỡng cực kỳ đơn thuần đáng yêu. Hắn xem không hiểu đại phòng mấy người nháy mắt trầm hạ tới sắc mặt. Mắt phiềm ánh sáng nhìn Cố Hoài Du nói. Tam tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp. Đại tỷ, nhị tỷ đều đẹp. Bên cạnh Lâm chức yểu không sai quá Lâm Tương trong mắt hiện lên phức tạp. Trong thời gian ngắn liền hồi quá vị nhi tới. Nàng gập lên ngón trỏ gõ một chút Lâm Tử Khiêm cái trán. Cười mắng, tiểu bạch nhãn lang cuối cùng lại đối Cố Hoài Du gật đầu. Xem như nói hảo, có lẽ là bởi vì cha chết sớm. Lâm chức yểu rất là sớm tuệ, cô nhi quả phụ khó tránh khỏi bị người khinh nhục, đánh tiểu nàng đi học biết kiên cường, không giống đương thời kiều nhu thiếu nữ, rất có điểm khăn trùm hương vị, một đôi mày kiếm, đuôi lông mày hơi trọn, trong tay một chi roi dài làm bạn, đầy người anh tư táp sảng, Cố Hoài Du đáp lễ, mặt mày mang cười nhìn Lâm Tử Khiêm, nói. Ngươi cũng thực đáng yêu, Lâm Tử Khiêm xoa xoa cái trán. Chớp hắc bạch phân minh mắt to, mãn hàm chờ mong nói. Vậy ngươi sẽ tìm đến ta chơi sao? Cố Hoài Du gật đầu, tự nhiên là sẽ trong phủ cực nhỏ gom lại cùng nhau. Lão phu nhân thấy Cố Hoài Du cùng người ở chung hòa hợp. Nhưng thật ra có chút vui mừng, nói chuyện phiếm một lát, đoàn người liền rời bước đi phòng ăn. Các hoài tâm tư dùng xong cơm trưa, lão phu nhân liền sai bọn tiểu bối ra cửa, lưu lại mấy người ở bên trong thương nghị tháng sau sinh nhật sự. Lâm chức yểu là cái không chịu nổi tính tình, lãnh Lâm Tử Khiêm liền chạy tới bên ngoài chơi đùa, Lâm Tương cùng Lâm Tu Duệ tất nhiên là không muốn cùng này mấy người ở chung. Nắm tay rời đi, trong hoa viên ngày đã thăng lão cao. Loang lổ quang ảnh làm lại lớn lên lá cây gian rơi xuống. Ngày xuân gió ấm nhẹ phẩy, đem bên hồ nhánh cây thổi chúng rào rạt rung động, bên cạnh bồn hoa, nguyệt quý thường vi khai nửa cha, quả nhiên là muôn hồng nghìn tía, đại ca Cố Hoài Du ra tiếng gọi lại Lâm Tu Ngôn. Lâm Tu Ngôn quay đầu lại, ánh mắt hơi ngưng, chuyện gì, Cố Hoài Du cũng không để ý hắn xa cách. Cười khanh khách nói thẳng ý đồ đến, tưởng bán đại ca một ân tình, Lâm Tu Ngôn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng thật ra không biết một cái chưa cập kê tiểu nha đầu. Có nhân tình gì nhưng bán cho hắn, nhưng thấy nàng sinh minh diễm vũ mị, như vậy cười khanh khách nhìn hắn, thực sự làm hắn có chút khó có thể cự tuyệt, ngươi hãy nói nghe một chút, Cố Hoài Du không nói. Chỉ từ trong tay áo lấy một chương lớn bằng bàn tay giấy đưa qua. Lâm Tu Ngôn không rõ nguyên do, lại ở tiếp nhận đi nhìn lúc sau, biểu tình bỗng nhiên đại biến. Thứ này, ngươi là từ chỗ nào đến tới? Ta chính mình họa, nàng nói. Cố Hoài Du lời nói không giả, kia xác thật là chính nàng họa, đời trước nàng ở bên trong phủ, liền giống như ẩn hình người giống nhau, không ai sẽ để ý nàng. Vì tránh đi những cái đó khinh thường ánh mắt, Cố Hoài Du thường thường trộm một người trốn đi, bởi vậy cũng biết không ít bí tân, chỉ là khi đó nàng không muốn làm mưu nhân tính mệnh sự, mấy thứ này cũng liền theo nàng chết, chôn sâu với dưới nền đất. Lâm Tu Ngôn bị tập kích ngày ấy, trong khi giao chiến chém phá một người phía sau lưng, từng ở đối phương xương bả vai chỗ phát hiện cái này đồ đằng. Hắn nhiều mặt điều tra, manh mối cuối cùng đoạn ở chính mình phụ thân bỏ mình sự thượng. Dấu vết để lại chung ẩn ẩn để lộ ra phụ thân ngộ hại cùng chi có quan hệ. Hắn trong lòng có hoài nghi người, nhưng mấy năm nay hắn khuynh tẫn toàn lực, đau khổ tìm kiếm cũng không có tiến triển, không từng tưởng, hôm nay sẽ ở Cố Hoài Du nơi này nhìn đến. Lâm Tu Ngôn nháy mắt siết chặt lòng bàn tay, trầm giọng nói, ngươi như thế nào biết được thứ này cùng ta có quan hệ? Cố Hoài Du không có trả lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi là ai? Hoặc là nói, ngươi có cái gì mục đích? Ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Bốn phía không người, nàng không lo lắng bị người khác nghe xong đi, cũng không vòng vo, nói thẳng ra tới. Cố Hoài Du biết, sau này cùng Lâm Tương định là không chết không ngừng cục diện. Nàng không người cậy vào, muốn đối thượng từ tư thế đại Lâm Tu Duệ, định là tử lộ một cái. Nhưng cho dù chết, nàng cũng không thể làm Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương đời này quá như ý. Lâm Tu Ngôn hồ nghi mà nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới nói, muội muội sợ là tìm lầm người, ta một giới bạch đinh, vô quyền vô thế, có cái gì nhưng cùng muội muội hợp tác đâu. Giang Tuân, nàng chậm rãi mở miệng, niệm một cái tên, này vẫn là kiếp trước Lâm Tu Duệ từ Long có công sao. Lâm Tương đắc ý vênh váo chạy đến nàng trước mặt nói. Hiện giờ thương nhân thuộc về Hạ Cửu Lưu, cố tình Lâm Tu Ngôn cũng không để ý này đó. Các ngành các nghề làm được cực hạn, Hạ Cửu Lưu chưa chắc vẫn là Hạ Cửu Lưu. Hắn cải danh đổi họ, âm thầm bày không ít sản nghiệp, sòng bạc, hồng lâu, quán rượu, đều là nhất đáng tin cậy tin tức nơi phát ra mà. Tam giáo Cửu Lưu người nhận thức không ít. Ở trên giang hồ rất có danh khí. Hết chương.